Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 408, chương 407, ngày mai hành động gọi là rửa nhục. Chương 407, ngày mai hành động gọi là rửa nhục. Võ Hồn Điện Bạch Kim chiến đội giao đấu Sử Lai Khắc. Chiến đội tốt nhất tình huống xuất hiện. Sử Lai Khắc học viện cũng không có gặp được Phong Hỏa chiến đội hoặc là Thiên Thủy chiến đội, mà là trước gặp được Bạch Kim chiến đội a. Kế tiếp có hảo hí xem. Thập Lục Dạ Thu nghĩ đến, cái này cũng chính là vì cái gì Bỉ Bỉ Đông nói qua. Sử Lai Khắc trước tao ngộ Bạch Kim chiến đội là tốt nhất tình huống. Sử Lai Khắc chiến đội, Đường Tam liền thứ hai võ hồn đều tu luyện. Đới Mộc Bạch Mã Hồng Tuấn càng là được đến hồn cốt. Chờ liền là một trận rửa nhục cơ hội. Thiên Thủy, Phong Hỏa, Bạch Kim chiến đội đều mang cho Sử Lai Khắc học viện một cái nhục nhã. Vô luận là Sử Lai Khắc đánh bại cái nào chiến đội, cũng có thể làm cho Sử Lai Khắc học viện chậm qua này khẩu khí. Nếu như Sử Lai Khắc học viện vận khí tốt, gặp được yếu kém Phong Hỏa chiến đội, thật có khả năng năng lực đánh bại này cái phía trước mang cho bọn họ nhục nhã chiến đội. Lấy Sử Lai Khắc học viện nước tiểu tính, nhất định sẽ cấp nhục nhã này cái đã từng nhục nhã qua bọn họ đối thủ. Nếu như thành công lời nói, Sử Lai Khắc học viện đem đi ra khói mù, dùng càng tốt tâm thái đi nghênh đón kế tiếp thi đấu. Chỉ ít đến lúc đó, dù là bị Bạch Kim chiến đội đánh bại, bọn họ lòng tin cũng không như vậy dễ dàng sụp đổ. Mà gặp được thực lực nhất vì cường đại Bạch Kim chiến đội, quả thật, các ngươi đánh bại Bạch Kim chiến đội quả thật có thể để các ngươi tự tin tâm bành trướng đến cực hạn, cảm giác chính mình không gì làm không được. Nhưng là lại thất bại lần trước nha. Như vậy các ngươi này khẩu khí cũng đừng nghĩ hoãn lại đây. Liền vĩnh viễn ở tại tầng hầm bên trong đi. Vấn đề là Sử Lai Khắc thất quái có thể đánh bại Võ Hồn Điện chiến đội sao? Đương nhiên là không thể. Võ Hồn Điện chiến đội nhìn bên này hướng Sử Lai Khắc học viện, ánh mắt kia liền giống như đàn sói gặp được cừu non đồng dạng. Mà Sử Lai Khắc học viện phát giác đến Võ Hồn Điện chiến đội ánh mắt, không cam lòng yếu thế trợn mắt nhìn sang. Hiện trường tràn ngập mùi thuốc súng. Sử Lai Khắc học viện, hy vọng các ngươi không muốn tại giống như lần trước đồng dạng. Làm rùa đen rút đầu a, Thập Lục Dạ Thu nói. Yên tâm đi, Võ Hồn Điện chiến đội. Đường Tam nói, ta nói qua, ngày mai ta vẫn như cũ sẽ cái thứ nhất ra sân. Ta khiêu chiến đối tượng là ngươi, Thập Lục Dạ Thu, đến lúc đó ta cũng hy vọng ngươi không muốn làm rùa đen rút đầu a. Thập Lục Dạ Thu không có cười nhạt một tiếng, không có nói chuyện. Buổi tối các phương chỉnh đốn thời điểm, Võ Hồn Điện chiến đội bên này, Thiên Thược hưng phấn nói, quá tốt rồi, rốt cuộc một lần nữa gặp được Sử Lai Khắc học viện. Này một lần, ta sẽ không bỏ qua cái kia tà mâu dâm hổ mệnh căn tử. Khụ khụ, Thiên Thược, ngươi một cái nữ hài tử, không muốn mỗi ngày nhìn chằm chằm một cái nam nhân mệnh căn tử. Tô Lạc nói, ta không bắt hắn cho phế đi, chẳng lẽ làm hắn tiếp tục tai họa mặt khác nữ hài tử sao? Thiên Thược nói, được rồi, kế tiếp là ngày mai thi đấu sự nhân viên an bài đi. Thập Lục Dạ Thu nói, ngày mai cái thứ nhất ra sân là Atoria. Atoria sư muội, liền dựa vào ngươi a, Thập Lục Dạ Thu nói. Ta biết, Thu tỷ, Atoria nói. Kia sau đó thì sao? Hy Linh hỏi nói. Mặt khác người cũng nhao nhao quăng tới nóng lòng muốn thử ánh mắt. Từng cái biểu đạt ý tứ ở ngoài sáng hiện bất quá. Giáo huấn Sử Lai Khắc này đó cặn bã, sao có thể khuyết thiếu được ta đây? Sau đó, liền không có sau đó. Thập Lục Dạ Thu nói. Lão sư an bài liền là làm Atoria một cá nhân đánh xuyên qua toàn bộ Sử Lai Khắc thất quái. Thiên Thược, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hy Linh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chu Trúc Thanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Galatea, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sử Lai Khắc học viện bên này, Tam Ca. Ngày mai liền là đối trận Võ Hồn Điện Bạch Kim chiến đội thời điểm. Người xác định ngươi có lòng tin sao? Đới Mộc Bạch hỏi nói, Đường Tam tự tin nói. Yên tâm đi, Phong Tiếu Thiên có thể sử dụng một cái khúc khúc tật phong ma lang tam thập lục liên trảm liền có. Thể đem Sử Lai Khắc chiến đội học viên bước cho được chỉ có sức lực chống đỡ. Mà không còn sức đánh trả. Ta Loạn Phi Phong đồng dạng cũng có thể. Hơn nữa sẽ chỉ càng mạnh. Ngày mai ta cái thứ nhất ra sân. Nếu như đối thủ là thập lục Dạ Thu lời nói. Ta trước hết giải quyết rớt nàng. Tại tận khả năng giải quyết rớt 2-3 cái bạch kim chiến đội thành viên. Một chuỗi 7, ta hồn lực cũng không đủ. Khó có thể làm đến. Nhưng là một chuỗi 3, một chuỗi 4 vẫn là có thể. Đường Tam thanh âm bình tĩnh nói cực kỳ không bình tĩnh lời nói. Đồng thời đánh bại đối thủ 3 người, hoặc là 4 người. Này là Đường Tam đối chính mình thực lực dự đoán. Dù sao, địch nhân cũng không là đừng không có cái gì danh tiếng chiến đội. Là võ hồn điện bạch kim chiến đội. Nếu như không là hồn lực bay liên tục vấn đề, Đường Tam đều muốn cho bạch kim chiến đội tới cái một chuỗi 7. Nhục nhã đối thủ một cái. Phát tiết một chút trong lòng thù hận. Thi đấu cấm giết người. Nhưng là phế bỏ 1-2 người lại không vi quy. Sử Lai Khắc lục quái xem một mặt bình tĩnh Đường Tam. Từng cái lập tức hiểu ý cười một tiếng. Ở chung như vậy lâu. Sử Lai Khắc thất quái đối Đường Tam tính nét còn là biết đến. Đường Tam càng là bình tĩnh. Càng là nguy hiểm, đối với tu luyện Hạo Thiên Trùy, biểu hiện ra Hạo Thiên Trùy cường đại chỗ Đường Tam. Sử Lai Khắc mặt khác người cũng không nghi ngờ Đường Tam có thể hay không làm đến. Tương phản, bọn họ cho rằng Đường Tam có thể làm được, thậm chí làm càng tốt. Xem ra, ngày mai Đường Tam đối thủ phải gặp tai ương. Đáng tiếc một đám mỹ nữ a. Đới Mộc Bạch trong lòng tiếc nuối nghĩ đến. Bất quá, vạn chúng chú mục bạch kim chiến đội. Bị chúng ta Sử Lai Khắc học viện một chuỗi 3, một chuỗi 4, hình ảnh như vậy, ngẫm lại đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào a. Ta xem ai còn dám xem thường chúng ta Sử Lai Khắc học viện. Đới Mộc Bạch cười lạnh nói, Sử Lai Khắc học viện yêu thích nhục nhã người khác, hưởng thụ nhục nhã người khoái cảm. Đại tái thứ nhất chàng, liền lấy 1 phút đồng hồ bẻ gãy nghiền nát tư thế đánh bại hoàng đấu chiến đội. Nhưng bọn họ không thích bị người nhục nhã, liên tiếp tao ngộ nhục nhã. Sử Lai Khắc thất quái nội tâm đã sớm khát vọng một trận tuyệt đối thắng lợi. Cùng với đối với địch nhân cực hạn nhục nhã tới làm chính mình trong lòng chậm qua này khẩu khí. Có thể càng tốt tiến hành kế tiếp thi đấu. Đường Tam nhẹ gật đầu nói. Nếu không phải hồn lực bay liên tục vấn đề, ta bằng vào Loạn Phi Phong, đem bọn họ bạch kim chiến đội cấp xuyên qua. Bất quá, nếu chế độ thi đấu như thế, ta cũng không cái gì biện pháp. Ta sẽ tận lực mang nhiều một ít bạch kim chiến đội hồn sư đi xuống. Ta đi xuống lúc sau, Đới Mộc Bạch kế tiếp liền dựa vào ngươi. Lúc sau, tại Phất Lan Đức xác nhận hạ, Sử Lai Khắc ra sân nhân viên trình tự là Đường Tam, Đới Mộc Bạch, Tiểu Vũ, Thái Thản, Mã Hồng Tuấn, Hoàng Viễn, Ngọc Thiên Hằng. Từ Đường Tam hiện tại thi đấu giữa xác lập ưu thế, tại hoàn thành một chuỗi 3, một chuỗi 4 vĩ đại hành động lúc sau, tận khả năng tiêu hao hạ một cái đối thủ thực lực. Làm Đới Mộc Bạch đi lên càng tốt đêm này cái đối thủ giải quyết. Trước cấp Sử Lai Khắc sáng tạo ưu thế, Đới Mộc Bạch đi xuống lúc sau. Tiểu Vũ, Thái Thản, Mã Hồng Tuấn, Hoàng Viễn nhiệm vụ còn lại là tiêu hao đối thủ. Cuối cùng từ Ngọc Thiên Hằng tiến hành kết thúc công tác. Đương nhiên. Tại Đường Tam dự phán giữa, Ngọc Thiên Hằng chỉ là một cái bảo hiểm mà thôi. Thậm chí không cần xuất động đến Ngọc Thiên Hằng này một bước. Bọn họ liền có thể đem võ hồn điện chiến đội cho ta xuyên qua. Được rồi, đây chính là chúng ta ngày mai thi đấu sự an bài. Đường Tam nói, ta sẽ ta tận hết khả năng mang đi mấy cái bạch kim chiến đội thành viên. Còn lại liền xem các ngươi. Đới Mộc Bạch vỗ vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Có ngươi này câu nói. Chúng ta lại há có thể không cướp đoạt quán quân đâu. Ta Đới Mộc Bạch, liền là liều toàn lực. Cũng muốn mang đi 1-2 cái bạch kim chiến đội thành viên. Làm bạch kim chiến đội rõ ràng chúng ta Sử Lai Khắc thất quái cũng không là dễ khi dễ. Ngày mai, hành động gọi rửa nhục. Đường Tam hai mắt thiểm quá một đạo tàn khốc nói. Rửa sạch nhục nhã.